Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 46, Trúc Nhiễm phản loạn. Nhìn trước người một mặt hàn ý hà hăng, Hoa Thiên Cốt dị thường bình tĩnh, thanh tú trắng nõn khuôn mặt tỏa ra không thuộc về người ý nhị. Như mực vậy tóc dài rối tung, đỏ đậm con ngươi tỏa ra yêu mị ánh sáng. Đột nhiên, nàng mở miệng nói. Nếu như ngươi không buông tha hắn, ngày hôm nay ta cũng chỉ có thể đánh với ngươi một trận. Thuộc về thần đáng sợ khí tức đột ngột, bốc lên, che ngợp bầu trời, bao phủ toàn bộ Trường Lưu Sơn, để rất nhiều Trường Lưu đệ tử cùng trưởng môn các phái run rẩy không thôi. Phát ra tự sâu trong linh hồn run rẩy, cho dù là sát thiên mạch, giờ khắc này cũng là sắc mặt cuồng biến, vốn là lấy sự kiêu ngạo của hắn. Là tình nguyện chết cũng không muốn tiếp thu một cô gái cứu trợ. Nhưng giờ khắc này nhưng cũng trực tiếp thả xuống chính mình tự tôn. Tình huống rất là rõ ràng. Hắn đánh không lại Hà Hằng. Mà Hoa Thiên Cốt mạnh hơn hắn. Muốn cứu hắn. Hắn đây còn có thể nói cái gì đó. Vì một chút mặt mũi. Không để cho nàng muốn cứu mình. Đùa giỡn. Ở chân chính cường giả giai cấp. Nói chuyện gì nam nữ tôn nghiêm. Này vốn là rất buồn cười. Cõi đời này trừ bỏ số ít người bên ngoài. Đại đa số người đều cũng không phải là trời sinh liền có sức mạnh to lớn. Sát thiên mạch cũng là như thế. Có thể tự nhỏ yếu yêu ma trưởng thành lên thành ma đạo thánh quân. Hắn trừ bỏ thực lực của bản thân bên ngoài. Trí tuệ cùng thủ đoạn tuyệt không thiếu hụt. Tự nhiên hiểu được tiến thối. Lặng yên nhìn chăm chú phía trên. Một đám yêu ma cùng tiên đạo người đều là run rẩy cùng chờ mong. Một trận chiến mà thôi. Khà khà, tương tự là có toàn thần bản thể 2/10 công lực. Nhưng do ngươi đến dùng cùng toàn thần chính mình đến dùng nhưng căn bản không thể giống nhau. Vẻn vẹn dựa vào chút thực lực này. Vẫn không có để ta tránh lui khả năng. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng bỗng nhiên hét một tiếng. Tay áo phải vung xuống. Một đạo to lớn uy thế ngang qua thiên địa, trung hòa Hoa Thiên Cốt thần áp lực, khí tức cùng với ở trên bầu trời ầm ầm va chạm, cuốn lấy sóng gió bốn phương tám hướng, như lôi đình cơn giận, thiên địa vì đó biến sắc, thân chịu áp lực sau khi biến mất, một đám Trường Lưu đệ tử cùng trưởng môn các phái nhóm ngơ ngác nhìn này đáng sợ dị tượng, vì đó run như cầy sấy, vẻn vẹn chỉ là khí tức va chạm liền gây nên thiên biến. Này đã không phải phàm nhân cấp độ, mà là chân chính tiên thần, như viễn cổ các thần trên đời thần linh, bọn họ trưởng môn là thần, nghĩ tới đây cái, hết thảy Trường Lưu đệ tử đều là kích động dị thường, tràn ngập tự hào, trừ bỏ vẫn là hôn mê bất tỉnh Ma Nghiêm, Xanh Tiêu Mặc các loại Trường Lưu cao tầng cũng tương tự là kích động, triệt để tán đồng rồi Hà Hằng trưởng môn địa vị, thế giới này. Trung quy vẫn là cường giả vi tôn. Trường Lưu hưng thịnh rồi. Có như vậy có thể so với thần linh cường giả trên đời. Tiên đạo lãnh tụ tên tuyệt đối là ngàn năm không ngã. Thiều Bạch Môn trưởng môn thở dài nói. Ở không có bất kỳ cái gì khác ý nghĩ. Chỉ suy nghĩ dưới tình huống như vậy. Làm sao bò bò giữ mình. Bảo đảm môn phái truyền thừa. Cái khác trưởng môn cũng là như thế suy tư. Nhưng cũng có người chú ý tới thân phận của Hoa Thiên Cốt. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện. Nhưng thực lực xem ra cũng là thần cảnh nữ tử. Bọn họ đều là hết sức tò mò cùng kiêng kỵ. Đặc biệt là, nàng xuất hiện ở đây chính là cứu sát thiên mạch. Đây có phải hay không đại diện cho nàng là ma đạo người? Nghĩ tới đây, chư phái trưởng giáo nhóm ngược lại may mắn có Hà Hằng xuất hiện. Bằng không bọn họ lấy cái gì để chống đỡ ma đạo. Khí tức va chạm đan dệt. Uy nghiêm đáng sợ mà sức mạnh đáng sợ tràn ngập toàn bộ hư không. Đủ để đem bất luận cái gì nỗ lực tới gần nơi này người cắn giết. Hà Hằng cùng Hoa Thiên Cốt đối lập. Trong mắt đều là cực kỳ bình thản. Bất biến. Không có một chút nào tâm tình tồn tại. Ngay lúc sắp động thủ thời khắc. Hà Hằng bỗng nhiên nở nụ cười. Trầm giọng nói. Ta vẫn không có đem tu vi tăng lên tới đỉnh phong. Người cũng không có triệt để khống chế tốt tự thân thần lực. Nếu như thật trận chiến sống còn. Chỉ có thể lưỡng bại câu thương. khi đó e sợ cao hứng chính là toàn thân. Như vậy đi, sát thiên mạch ta có thể mang cho ngươi đi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một chuyện. Hà Hằng đột nhiên thay đổi thái độ để tiên đạo cùng ma đạo tất cả mọi người là vô cùng bất ngờ. Đặc biệt là Trường Lưu các đệ tử càng là không rõ. Nhưng cũng không người nào dám ở nghi vấn. Đều đành phải tiếp tục quan sát. Hoa Thiên Cốt ngược lại mặt không biến sắc hỏi. Ngươi có điều kiện gì? Hà Hằng nhìn một chút phía dưới sát thiên mạch. Lạnh nhạt nói. Trích tiên tán vốn là thập phương thần khí một trong. Là tiên đạo chí bảo. Không nên do sát thiên mạch bực này tà ma nắm giữ. Sở dĩ hắn có thể đi. Trích tiên tán muốn lưu lại. Hoa Thiên Cốt nhíu nhíu mày. Ánh mắt nhìn về phía sát thiên mạch. Đang muốn mở miệng lúc. Người sau lại chủ động nói. Tiểu muội muội, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Giao ra trích tiên tán không phải là không thể. Chỉ là Trường Lưu cướp đi muội muội ta. Hy vọng ngươi cũng có thể đem nàng cứu ra. Sát thiên mạch tất không quên đại ân. Ngày sau bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Sẽ không tiếc. Nói lúc, hắn lại đối với Hoa Thiên Cốt khom người cúi đầu. Như vậy khiêm tốn. Để nhìn thấy này màn tiên đạo cùng ma đạo người đều là biến sắc. Không thể không vì đó than thở. Nghe xong sát thiên mạch lời nói sau. Hoa Thiên Cốt trầm ngâm một chút. Tầng tầng gật gật đầu. Hờ hững nói. Cái này cũng dễ dàng. Lưu Hạ xác thực là bị Trường Lưu người trói đi. Người này hiện tại liền ở ngay đây. Yêu nữ ngươi không muốn ngậm máu phun người. Chúng ta Trường Lưu luôn luôn bằng phẳng. Làm sao có khả năng sẽ có người đi bắt cóc ma đầu này muội muội. Nghe được Hoa Thiên Cốt lời nói. Rất nhiều Trường Lưu đệ tử lúc này chỗ vỡ phản bác. Cái khác các phái người lại là thần sắc khác nhau. Hà Hằng im lặng không lên tiếng. Lẳng lặng nhìn Hoa Thiên Cốt. Người sau lạnh rên một tiếng. Chỉ về Trường Lưu Sơn trung gian nơi đó. Chính là hắn bắt cóc Lưu Hạ. Bốc lên ma đạo cùng tiên đạo mâu thuẫn. Ma Nghiêm bên người. Gặp Hoa Thiên Cốt nhìn về phía nơi này. Trúc Nhiễm biến sắc. Ánh mắt lóe lên một tia nghiêm nghị. Thừa dịp những người khác chưa sẵn sàng. Chớp mắt đánh giết mấy cái lưu lại chăm sóc Ma Nghiêm sư huynh đệ. Sau đó một cái kéo lên hôn mê Ma Nghiêm. Liền sau này mà đi. Dừng tay. Trúc Nhiễm ngươi muốn làm gì? Mấy cái Trường Lưu đệ tử nhìn thấy này man. Không rõ hét lớn. Hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hoa Thiên Cốt ở bầu trời cười lạnh nói. Chính là hắn bắt cóc Lưu Hạ. Nhảy lên thất sát cùng Trường Lưu đại chiến. Chuyện bây giờ bại lộ. Tự nhiên là chó cùng rứt dậu. Cái gì? Không nghĩ tới Trúc Nhiễm sư huynh thì ra là như vậy người. Tại sao lại như vậy? Trúc Nhiễm hắn cùng thất sát có liên quan. Còn bắt cóc Thế Tôn. Chấm ngoặc kép. Mọi người nghị luận sôi nổi. Xanh Tiêu Mặc các loại Trường Lưu cao tầng lại là ngay lập tức điều động. Dẫn người bao quanh vây nhốt Trúc Nhiễm. Trúc Nhiễm, mặc kệ ngươi vì cái gì. Mau mau đem sư phụ ngươi thả xuống. Ta còn có thể từ rộng xử lý ngươi. Bằng không này cấu kết ma đạo. Ngỗ nghịch phản sư chi tội đủ khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Hiện tại hết thảy đều vẫn tới kịp. Ngươi có thể ngàn vạn nghĩ rõ ràng. Xanh Tiêu Mặc sợ ném chuột vỡ đồ. Gặp Trúc Nhiễm gắt gao kèm hai bên Ma Nghiêm. Đành phải ở vây nhốt sau liền khuyên bảo. Nỗ lực để hắn buông tay. Mà ở một bên khác. Sát thiên mạch giận dữ hét. Hóa ra là ngươi tên khốn kiếp này bắt cóc Lưu Hạ. Ta nhận ra ngươi. Lúc trước Lưu Hạ còn nói với ta ngươi có cỡ nào tốt. Muốn ta đem nàng gả cho ngươi. Ai biết ngươi càng là cái mặt người dạ thú ra hỏa. Lại làm ra như vậy việc. Đáng ghét, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nói xong, hắn trực tiếp giết hướng về Trường Lưu Sơn. Trúc Nhiễm cười lạnh, trực tiếp lần thứ hai lấy ra một bóng người. Chính là sát thiên mạch muội muội Lưu Hạ. Đừng tới đây, bằng không bọn họ đều phải chết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.